Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401 manh manh tiểu mộng, 8 căn xích sắt, cư nhiên hoa gần 1 giờ mới toàn bộ thiêu đoạn, có thể thấy được thứ này kiên cường dẻo dai độ, loảng xoảng cưỡng, cuối cùng một cây xích sắt thiêu đoạn, mộng yểm thú tại chỗ đạp vài cái. Trong miệng phát ra di di giống nhau thanh âm, xác định chính mình là thật sự không có trói buộc về sau. Lập tức Triều Tư Mã U Nguyệt nhào tới, quang quác lộc cộc quang quác, mộng yểm thú đem Tư Mã U Nguyệt phát gục, cư nhiên dùng đầu lưỡi đi thêm nàng mặt. Tư Mã U Lân ở một bên, nhìn đến kia mộng yểm thú cư nhiên giống cẩu giống nhau liếm nàng mặt. Nếu không phải lớn lên cùng cậu một chút không giống, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi ra hỏa này kỳ thật là một con cậu. Tư Mã U Nguyệt nghe không hiểu tiểu gia hỏa này đang nói cái gì. Ngồi dậy, đem ma sát kêu lên, hỏi, ta như thế nào mới có thể cùng nó khế ước? Nguyên bản ngự thú quyết có thể, nhưng là ngươi thực lực quá thấp, cho nên không có biện pháp thuần hóa nó, Ba Sát nói. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt, kia hắn còn nói cái gì nói, kia làm nó chủ động nhận chủ. Tư Mã U Lân nói, như vậy không có lời, Ba Sát nói, kia phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, này cũng không được, kia cũng không được, muốn khế ước cái ma thú còn như vậy phiền toái. Chớ quên ta trước kia cũng là thuần thú sư, Ma Sát liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nha đầu này đầu óc có đôi khi thật không hảo xử. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt quyết định làm lơ cái này gần nhất, luôn là khinh thường chính mình người. Ma Sát cùng mộng yểm thú nói tốt, sau đó ngưng ra thật thể bắt đầu thuần hóa. Không nghĩ tới hắn một cái linh hồn còn có thể thuần hóa ma thú. Xem đến hai người trợn mắt há hốc mồm đi thực mau. Ma Sát liền đem mộng yểm thú thuần hóa hảo. Mộng yểm thú cặp kia đại đại đôi mắt ánh mắt mê mang. Không có tiêu cự, đến đây đi, Ma Sát nói. Này liền hảo, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Ta muốn như thế nào khế ước nó a? Cùng cái khác khế ước là không sai biệt lắm. Chẳng qua dùng hắc ám linh khí, Ba Sát nói. Tư Mã U Nguyệt đem tay phóng tới mộng yểm thú trên đầu, điều động trong cơ thể hắc ám linh khí, bắt đầu khế ước mộng yểm thú. Thực mau, hai bên chi gian khế ước thành lập. Một đạo màu đen quang mang rơi xuống, đem nàng cùng mộng yểm thú vây quanh lên, cuối cùng hóa thành hai cái màu đen phù văn ở hai người giữa mày biến mất. Chủ nhân, khế ước một thành lập. Tư Mã U Nguyệt lập tức nghe được một tiếng nhu nhu tiếng kêu. Mộng yểm thú, Tư Mã U Nguyệt thử kêu một tiếng. Chủ nhân, ta là tiểu mộng Nga. Mộng yểm thú cười hì hì nói. Chủ nhân, ta muốn thăng cấp. Mộng yểm thú cấp bậc Tư Mã U Nguyệt còn không biết như thế nào phân chia. Bất quá khẳng định là so thần cấp còn muốn lợi hại là được. Ở mộng yểm thú thăng cấp thời điểm, Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể hắc ám lực lượng cũng ở thăng cấp. Thăng cấp sau khi kết thúc, nàng cảm giác này hắc ám linh khí tựa hồ so mặt khác linh khí muốn nhiều một ít. Hẳn là đã đến linh tôn đỉnh. Tiểu mộng hóa thành một cái đáng yêu nữ hài nhi, ăn mặc một thân hắc y, khoác cặp eo tóc dài, tròn tròn mặt cùng đại đại đôi mắt thoạt nhìn súc vật vô hại. Tư Mã U Nguyệt nhìn này 4-5 tuổi đại nữ hài, duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, nói, tiểu mộng là cái tiểu nữ oa oa, chủ nhân, tiểu mộng hảo đói, tiểu mộng. Triều Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch, ma tộc người ăn cái gì? Gì, ngươi sẽ nói tiếng người? Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu mộng đáng thương hề hề ánh mắt, hỏi, cùng chủ nhân khế ước ta liền sẽ nói, chủ nhân nói, tiểu mộng nói. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Ma Sát. Ma Sát cũng không nghĩ tới này mộng yểm thú cư nhiên là cái như vậy đáng yêu tiểu oa nhi. Nói, ngươi vài thứ kia tùy tiện cho nàng ăn một chút đi, đi. Ta mang ngươi đi ăn ngon. Tư Mã U Nguyệt dắt tiểu mộng tay, mang theo những người khác cùng nhau trở về linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp người nhìn đến tiểu mộng cũng không dám tin tưởng đây là bị trấn áp hồi lâu ma vương thực lực ma thú. Tiểu mộng nhìn đến bên trong thật nhiều người, có chút khiếp đảm hướng Tư Mã U Nguyệt bên người nhích lại gần. Tiểu mộng đừng sợ, bọn họ đều là bằng hữu của ta cùng khế ước thú, sẽ không thương tổn ngươi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, thông qua khế ước, nàng cảm giác được tiểu mộng mấy năm nay bị trấn áp cô độc cùng sợ người lạ. Có lẽ đúng là bởi vì không biết bao lâu trấn áp mới làm nàng mất đi ma thú hung tàn, trở nên như thế nhát gan. Ân ân, tiểu mộng gật gật đầu, nói, chủ nhân đem tiểu mộng cứu ra tới, chủ nhân sẽ bảo hộ tiểu mộng cũng sẽ bảo hộ chủ nhân, đi, ta mang ngươi đi ăn ngon. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Tiểu mộng ngửa đầu cười nói, Tư Mã U Nguyệt mang theo nàng rời đi, những người khác nhìn hai người bóng dáng, vỗ vỗ chính mình mặt, nói, này thật là kia mộng yểm thú, như vậy đáng yêu ma thú, thật là khó có thể tưởng tượng. Vân Giật Tắc nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt, khế ước tiểu mộng lại không có việc gì, chẳng lẽ nói nàng trong cơ thể thật sự có hắc ám linh khí. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi đã lâu cũng chưa trở về. Mấy người liền tính toán đi xem ma thú là ăn cái gì. Đi phòng bếp mặt sau, mấy người lập tức ngây dại, chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt đứng ở hàng rào bên ngoài, tiểu mộng ở bên trong, chính ôm một con gà rừng gặm đến hoan. Kia chỉ gà bị rút hết mao lại còn chưa có chết, bị ăn luôn một nửa. Mặt khác một con gà chảo còn ở đặng, tựa hồ ở làm cuối cùng dãy giụa. Mà hàng rào thượng chăm chỉ gà rừng hiện giờ chỉ còn lại có hơn 10 chỉ, lông gà phác đầy đất. Mà tiểu mộng liền đứng ở kia lông gà, kia phấn đô đô trên mặt nơi nơi dính huyết, đặc biệt là khóe miệng, toàn bộ bị máu tươi dính đầy, thoạt nhìn hết sức dọa người. U Nguyệt, này đó đều là bị nàng ăn. Đại gia cảm thấy trường hợp này có chút buồn nôn, thị giác đánh sâu vào quá lớn. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, hiện tại đã sẽ rút mao, vừa rồi nó còn muốn mang mao liền ăn, nói vài lần mới đến như vậy. Nàng mang theo tiểu mộng tiến vào, tiểu mộng nhìn đến những cái đó gà rừng, hỏi, chủ nhân, đây là cho ta ăn sao? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, con không có tới nhớ rõ nói cái gì. Nàng lập tức buông ra tay nàng, vọt tới hàng rào, bắt lấy một con gà liền bắt đầu gặm ăn. Y thực mau một con gà liền tiêu diệt sạch sẽ. Nàng qua tay bắt lấy mặt khác một con, xách theo cổ liền phải bắt đầu gặm ăn. Y Tư Mã U Nguyệt lúc này phản ứng lại đây, chạy nhanh ngăn lại nàng, làm nàng trước rút mao. Nói vài lần sau nàng mới ở mỗi lần ăn phía trước trước rút mao. Tiểu mộng đứng ở tại chỗ, nhìn đến đại gia biểu tình quái dị nhìn chính mình, giống như chính mình phạm vào cái gì sai lầm giống nhau, lập tức dọa choáng váng. Chủ nhân, nàng nhìn chính mình chủ nhân. Tiểu hống nhìn nàng như vậy, nói, gia hỏa này cư nhiên so với ta còn đáng yêu. Còn hảo là cái nữ, bằng không nhất định đánh nàng. Tư Mã U Nguyệt búng tay một cái, những cái đó lông gà cùng chồng chất nội tặng toàn bộ biến mất không thấy, hàng rào lại khôi phục sạch sẽ. Nàng đi qua đi, lấy ra tơ lụa lau Tiểu Mộng trên mặt vết máu. Hỏi, ăn no sao? Có điểm no rồi. Tiểu Mộng dùng máu chảy đầm đìa tay bắt lấy Tư Mã U Nguyệt quần áo. Nói, chủ nhân, ta có phải hay không làm sai sự tình gì? Bọn họ ánh mắt hảo quái, nhìn đến trên quần áo vết máu. Tư Mã U Nguyệt cũng không sinh khí. Nói, không có gì, bọn họ chính là chưa thấy qua như vậy ăn cái gì mà thôi, kia bọn họ là như thế nào ăn? Tiểu Mộng chớp mắt to, tò mò hỏi, hết chương.